Nhưng khi anh nhìn vào kim chỉ trên chiếc đồng hồ thì những hỗn độn ngay lập tức bị giải trừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net